Ám dục, chương 123, góc truyện audio.com, A Nguyên, cậu còn coi tôi là đại ca sao? Sắc mặt Nam Dạ Tước phẫn nộ quát, thật xin lỗi. Nam Dạ Tước thấy chiếc xe taxi kia lật nhào, vẫn còn nguyên vẹn, nửa người Dung Ân đã nhào ra ngoài, một cánh tay buông thõng trên mặt đất, máu tươi trên trán trôi treo, gương mặt chảy dài trên cánh tay. Sắc mặt anh không thay đổi, chỉ là đôi mắt đen sâu thẳm u ám đi rất nhiều, ánh mắt của người đàn ông khẽ nheo lại. A Nguyên theo anh đã lâu, hiểu rõ đây là dấu hiệu anh đang tức giận. A Nguyên cúi thấp đầu, tầm mắt dừng lại ở trên mặt Dung Ân, người phụ nữ này đúng là kiếp nạn của Nam Dạ Tước. Đại ca, anh gặp chuyện không may là do cô ta làm hại, tại sao không để cho tôi giết cô ta? A Nguyên, tôi biết cậu sẽ không phản bội tôi, cho nên mới tìm cậu quay trở về, tôi cũng đã nói, các người ai cũng không được phép đụng đến cô ấy. Nam Dạ Tước đi tới trước mặt A Nguyên, ánh mắt áp sát vào hai mắt của người đàn ông, đôi mắt bén nhọn giống như lưỡi dao. Đại ca, anh đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, lúc trước tôi nghe lời anh thừa nhận cô ta làm chị dâu, nhưng mà A Nguyên nhớ tới lần ám sát đó, đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô ta có thể hại anh như thế, người phụ nữ như vậy không thể giữ lại. Có thể giữ lại hay không, tôi không cần cậu phải dạy tôi. Nam Dạ Tước mở cửa xe, Dung Ân mất đi ý thức ngã ra, bị anh đưa từ xe taxi ra. Người đàn ông xem xét người tài xế trước mắt đúng là hôn mê, lái xe, gọi xe cứu thương. Nam Dạ Tước ôm ngang người Dung Ân, lúc xoay người, cặp chân cứng ngắc, không thể lập tức cất bước, cảm giác hoảng hốt này, anh không biểu hiện ra trước mặt người khác, kém một bước, thật chỉ kém một bước. Thiếu chút nữa, Dung Ân đã bị chết dưới súng của A Nguyên, người phụ này suýt nữa đã hại chết anh, gần như ở trước mặt anh bị giết chết. Nam Dạ Tước ôm chặt lấy cô, khoảng trống trong lòng chợt co rút đau đớn, đôi mắt rủ xuống nhìn gương mặt này, anh sẽ không để cho cô chết, một mạng đổi lấy một mạng, đó là cách làm của anh đối với người khác, đau đớn anh phải chịu, cô cũng nên nếm thử. Những người đáng tin cậy bên cạnh Nam Dạ Tước đã được gọi trở về, thật ra thì anh đã sớm an bài mọi việc, xem ra đĩa CD đưa đến cho Bùi Lang làm cả máy tính cũng tê liệt, không có tìm được đầu mối hữu dụng nào cả. Cho nên ban đầu khi thẩm tra, cũng không đến nơi đến chốn, Nam Dạ Tước một lần nữa trở về, có thể quang minh chính đại. Dung Ân bị thương, nhưng cũng không nặng, trên trán quấn băng gạc, trên mu bàn tay trắng nõn, dịch truyền theo ống kim tiêm cắm vào kinh mạch trên người cô, thủ pháp băng bó của Từ Khiêm gần như hoàn mỹ, hai tay anh vỗ nhẹ, không có chuyện gì, không chết được, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Hai tay Nam Dạ Tước khoanh ở trước ngực, cậu đi ra ngoài trước đi. A Nguyên sau khi trở về liền quỳ gối ngoài phòng không có đi vào, đúng lúc tối nay gặp trận tuyết đầu mùa đông, người đàn ông quỳ thẳng người, tuyết rơi là tả trên đầu vai, trên tóc tuyết cũng bắt đầu ngưng tụ, một cô gái 20 tuổi mang dép lên bước đến, váy ngắn ban quanh vừa khít vùng mông, đường cong gợi cảm, cô ta rất trẻ tuổi, trên mặt hiện ra nét quyến rũ không như những cô gái đồng lứa khác. Ồ, A Nguyên, cô gái dừng lại, làm sao anh lại quỳ gối ở đây, không phải là chịu phạt chứ? Người đàn ông ngẩng đầu, cô gái này hắn đã gặp qua mấy lần, quan hệ cùng Nam Dạ Tước cũng không đơn giản, hắn thậm chí từng nghĩ đến cô là chị dâu. Góc truyện audio.com, của bọn hắn, Dung tiểu thư, Dung Ái ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông, mặt của anh Tước đánh anh sao? Là lỗi của tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy tại sao lại đánh anh? A Nguyên là thân tín đắc lực của Nam Dạ Tước, anh sao lại vô duyên vô cớ ra tay đánh hắn? Người đàn ông mặc dù chịu phạt nhưng trên khuôn mặt cũng lộ vẻ không phục, đại ca bị cô ta làm hại còn chưa đủ sao? Dung tiểu thư, tôi thật không biết trong lòng đại ca nghĩ như thế nào, người phụ nữ kia chính là bò cạp độc không, so với bò cạp còn độc hơn. Lần trước chúng tôi ở bến tàu gặp chuyện không may, cũng là vì cô ta bán đứng đại ca, trộm đĩa CD khi rời khỏi đây đem giao cho người khác, tôi chỉ vì tức giận quá, muốn giết cô ta, lại bị đại ca đi trước một bước ngăn cản. Cái gì, Tước gặp chuyện không may chính là vì người đàn bà kia? Cô ta bây giờ ở đâu? Dung Ái nhìn quanh, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn cùng ác độc. Cô ta bị thương, được đại ca mang về ở trong phòng. Anh ấy lại còn đem cô ta về. Tiếng nói Dung Ái đầy bén nhọn, trong mắt hiện ra sát khí. Dung tiểu thư, còn có chuyện đại ca trúng độc, ban đầu trong phòng bệnh chỉ có một mình cô ta, là cô ta trơ mắt nhìn tên y tá kia tiêm Enzobit cho đại ca, ơn nữa, người chỉ thị làm việc đó chính là người yêu cũ của cô ta. A Nguyên đối với Dung Ân quả thực là hận tới tận xương tủy, hồng nhan họa thủy, có cô ta ở đây một ngày, nguy hiểm ở bên cạnh Nam Dạ Tước cũng sẽ không biến mất, tuy là sau đó đại ca nói cô ta không liên quan đến chuyện này, nhưng tôi từ đầu đến cuối không tin. A Nguyên, cậu không có làm sai, đừng quỳ. Dung Ái đứng dậy, cánh tay muốn kéo A Nguyên dậy. Không, đây là đại ca phạt tôi. A Nguyên tính tình cũng rất bướng bỉnh, quỳ gối từ đầu đến cuối ngay cả đầu gối cũng không có nhúc nhích. Dùng Ái vác túi sách đi vào sảnh chính, cô cởi giày, thay dép đi vào, mới xuyên qua hành lang, đã nhìn thấy hai tên vệ sĩ canh giữ trước cửa phòng Nam Dạ Tước. Cô bước đi nhanh hơn, vừa mới đi tới gần, liền thấy Nam Dạ Tước đi ra ngoài. Tước, cô gái dựa sát vào, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương khoác lấy khuỷu tay của người đàn ông, làm cái gì vậy? Em về rồi à? Nam Dạ Tước liền nhìn gương mặt tinh tế của Dung Ái, bất quá chỉ mới 20 tuổi, đã biết cách ăn mặc phong tình vạn trùng. Lẳng lơ, thành phố Bạch Sa thật tuyệt, nếu sớm biết như thế, lúc đầu thì em đã cùng anh tới. Dung Ái tựa đầu khẽ dựa vào đầu vai của người đàn ông Tước, trong phòng có ai không? Tại sao lại có vệ sĩ đứng ở nơi này? Gương mặt Nam Dạ Tước lộ vẻ mệt mỏi, thuận miệng trả lời không có, mau đi ngủ đi. Anh đứng dậy đi về hướng phòng khách, cánh tay ở trong lòng ngực cô gái cũng rút ra, Dung Ái đứng ở đàng xa, ánh mắt ở trên cửa quét một vòng, cô cười khẩy, biết Nam Dạ Tước đang nói dối. Ngón tay mảnh khảnh nắm chặt, cô làm bộ như không biết gì theo sát bước chân người đàn ông, em đang có hứng chơi, còn chưa muốn ngủ. Nam Dạ Tước nghiêng người dựa vào trên ghế salon, bộ dạng hoàn toàn mệt mỏi, tivi bên trong phòng khách mở lên, người đàn ông ngửa mặt lên, từng đường nét trên gương mặt rất là mê người, Dung Ái đứng cách anh mấy bước, khóe miệng ban đầu rủ xuống không khỏi dương lên, cô đi tới trước sofa, ngồi xuống, nửa người trên vừa lúc nằm ở trong khuỷu tay của Nam Dạ Tước. Mùi nước hoa Chanel kinh điển chui vào trong mũi, mang theo dụ dỗ ám muội cùng mê hoặc, anh đã rất lâu không chạm qua phụ nữ, thật không? Gocchuyenaudio.com, phải là không muốn mà là. Dung Ái hướng khuôn mặt tinh xảo đến trước mặt người đàn ông, môi đỏ mọng khẽ mở, cô ta khẽ cắn môi dưới, hàm răng rời đi, để lại đôi môi ẩm ướt sáng bóng, cô ta ăn mặc khá mỏng manh, thiết kế cổ áo chữ V, lộ ra rãnh giữa khuôn ngực trắng nõn nà, hô hấp Nam Dạ Tước rối loạn, thấy thế, hai tay cô ta ôm lấy cổ anh, nghiêng đứng dậy, cặp chân nhanh chóng dạng ra hai bên cạnh thắng lưng người đàn ông, mông cô ta ngúng nguẩy xuống, cặp mông mềm mại đặt ở nơi cứng rắn đầy dục vọng của Nam Dạ Tước. Dung Ái chưa bao giờ biết thế nào là ngại ngùng, cô muốn ắt phải có được. Đôi môi mơn trớn từ vầng trán của người đàn ông thẳng đến chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi cằm cuối cùng, cô ta cúi người xuống, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy cần cổ người đàn ông, chăn trở nhiều lần, ở ít hầu của anh hôn ướt át. Trong đôi mắt Nam Dạ Tước tràn ra ham muốn nóng rực, Dung Ái kéo tay phải người đàn ông, đầu tiên là hé miệng ngậm một ngón tay của anh, nơi cổ họng Nam Dạ Tước thoát ra tiếng rên rỉ khó có thể ức chế, cô gái cười giống như yêu tinh, kéo tay của anh qua, để trên khuôn ngực mềm mại của mình. Hai người vội vàng ôm hôn, bàn tay người đàn ông rất dùng sức, bàn tay đẩy áo ngực cô ra trực tiếp chạm vào, Dung Ái khẽ cắn khóe miệng người đàn ông, hô hấp cũng theo đó mà rối loạn, Tước anh nhìn anh xem đã đói bao lâu rồi. Phụ nữ trước kia cũng không thể thỏa mãn anh sao? Nam Dạ Tước mở mắt ra, cô gái xoay người đối diện với con mắt u ám của anh, cô đã sớm mê dại, thân dưới nhẹ nâng lên theo chân của anh bắt đầu vuốt ve. Bàn tay người đàn ông trong áo cô rút về, hai bàn tay đặt ở eo của cô ta, ngừng động tác, mặt Dung Ái lộ ra khó hiểu, cánh tay còn nắm thật chặt hông người đàn ông không buông. Nam Dạ Tước không có thói quen ngẩng đầu nhìn người khác, anh một tay nắm lấy cô gái xoay lại đè dưới thân. Dung Ái lần nữa mỉm cười, tóc uốn xong lớn tán loạn trên ghế salon, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo không chút khuyết điểm, chân mày lá liễu được chăm sóc tỉ mỉ, tóm lại trên người cô ta, không chỗ nào không hoàn hảo, một ánh mắt liếc nhìn là có thể làm cho cánh đàn ông chao đảo. Hai cánh tay Nam Dạ Tước chống ở hai bên người cô gái khẽ mỉm cười, lại đợi không được động tác kế tiếp của anh. Trong mắt người đàn ông dục vọng đã tắt hơn phân nữa, Dung Ái xinh đẹp cho tới bây giờ vẫn là khuôn mặt động lòng người. Nhưng Dung Ân không giống vậy, cô ấy chưa bao giờ cố ý che giấu chính mình, lúc không vui, sắc mặt rất khó coi, khi ngã bệnh, mặt mũi luôn tái nhợt, mà khi cô nằm dưới thân thể anh, khuôn mặt sẽ lại đỏ ửng. Cô tuy rằng không phải mãi mãi xinh đẹp, nhưng ít ra cô luôn luôn sống thật hơn nữa, hỉ nộ ái ố cũng không che giấu, Dung Ân như vậy, ngay cả lúc cô oán giận anh, trong mắt Nam Dạ Tước cô vẫn xinh đẹp. Anh đứng dậy, ngón trỏ bôi đi vết son môi dính trên khóe miệng. Dung Ái giật mình ngạc nhiên, nằm trên salon hồi lâu không có phản ứng lại, cho đến khi Nam Dạ Tước sắp đi. Cô không còn không kịp sửa sang lại, liền đứng dậy giữ chặt tay của anh Tước. Đi ngủ đi, người đàn ông bỏ lại câu nói, thân thể căng cứng, lửa gần rơm sắp bộc phát, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy. Tước em muốn cho anh. Nam Dạ Tước khẽ cười, rút tay về, mẹ em nghe thấy được sẽ sơi tái anh. Em không có đùa, Dung Ái có chút tức giận, dậm chân. Nam Dạ Tước quay đầu nhìn chằm chằm vào cô, sở mộ đem cô để. Gocchuyenaudio.com, ở bên cạnh anh, ý đồ rất đơn giản, chính là muốn cho cô lên giường với anh. Nói một cách khác, Dung Ái chính là người sở mộ nhìn chúng. Nam Dạ Tước không có trả lời, đi ra khỏi phòng khách. Dung Ái thấy anh đi vào phòng, nhìn cánh cửa một lần nữa đóng lại, cô âm thầm cắn răng, hai tay được chăm sóc tỉa tót đẹp mắt không khỏi nắm chặt. Dung Ân còn đang ngủ, chắc là do thuốc an thần. Nam Dạ Tước đứng dậy đi tới bên cạnh giường cô, kế bên chỗ cô nằm, tay cầm ống dịch truyền ở ngoài chăn, anh nhẹ nhàng ngồi xuống ở mép giường, tay phải đưa tới nắm lấy bả vai của cô. Da thịt trắng nõn không khỏi làm anh than nhẹ, anh rõ ràng biết dưới chăn là thân thể trần truồng của Dung Ân. Người đàn ông theo chăn nhẹ nhàng vỗ về đường cong của thân thể cô, anh không có thăm dò vào trong từng điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, Nam Dạ Tước đều biết rõ. Trong phòng rất yên tĩnh, không bao lâu, không gian yên tĩnh đã bị phá vỡ. Nam Dạ Tước thở hổn hển, chân mày Dung Ân dường như nhăn lại, cô khẽ hé miệng ươm một tiếng. Chính vì tiếng lẩm bẩm mơ hồ của cô làm dục vọng người đàn ông vất vả kìm nén hoàn toàn thiêu rụi. Anh kéo chăn ra, tuy là mở hệ thống sưởi ấm, nhưng hành động đột ngột này của anh cũng làm cho Dung Ân cảm thấy lạnh, toàn thân muốn cuộn tròn lại. Hai tay Nam Dạ Tước đè chặt bả vai của cô, không kịp để cho cô phản ứng. Trong giấc mộng Dung Ân có cảm giác có người đè lên người mình, cô muốn vươn tay ngăn lại, nhưng lại bị đối phương kìm hãm, đôi chân cũng bị tách ra, cảm giác mát nhè nhẹ tràn vào trong cơ thể. Đừng, lòng ngực cứng rắn của Nam Dạ Tước dán chặt trước ngực mềm mại, thân thể này, anh vẫn còn mê luyến như vậy, giống như hít phải cây thuốc phiện khó có thể từ bỏ. Dung Ân không biết là thật hay là đang nằm mơ, thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức, hai đùi cô bị ép đến trước ngực người đàn ông khom lưng xuống, tiến vào vô cùng sâu. Ưm tương đương, khuôn mặt Nam Dạ Tước kéo căng, mồ hôi trên trán rơi trên khuôn ngực trắng nõn của Dung Ân, hơi thở gấp gáp lộ vẻ sung sướng và gần như thống khổ của anh, môi mỏng theo cổ Dung Ân khẽ hôn, anh chiếm lấy ngực cô, nhưng động tác rất nhẹ, không giống như trước đây không lưu lại gì dấu vết trên người Dung Ân. Nam Dạ Tước tăng nhanh động tác nhìn người phụ nữ ở dưới thân mình thân thể đong đưa, hai tay anh đè lại đầu gối Dung Ân, thời điểm gần như bùng nổ lại đột ngột bứt ra, đỉnh điểm của dục vọng tung tóe trên bụng bằng phẳng của cô. Anh nhắm đôi mắt rực lửa lại cúi người, ham muốn sền sệt ở nơi tiếp xúc của hai người vuốt ve. Nam Dạ Tước vươn tay lướt nhẹ trên trán cô, bàn tay lớn chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ hồng nhuận của Dung Ân. Nam Dạ Tước ngắm nhìn gương mặt này, đôi mắt kích tình hoàn toàn không còn, anh nghiêng mình nằm ở bên cạnh Dung Ân, gương mặt tuấn tú ma mị dán ở cổ cô, giọng nói của người đàn ông u ám, không một chút tình cảm, tiếng nói khàn khàn gần từng chữ, Dung Ân, cô đã không xứng có đứa con của tôi nữa rồi. Nếu như đứa con đầu tiên của bọn họ là anh không có sự chuẩn bị, lần thứ hai chính là anh toàn tâm toàn ý chuẩn bị kỹ càng nghênh đón. Nhưng mà Dung Ân lại nói, Nam Dạ Tước tôi đã bỏ nó rồi. Khi Nam Dạ Tước nghe cô gọi điện thoại nói mình mang thai, anh thật cao hứng, thậm chí tâm tình vui sướng như vậy chưa từng có qua. Anh đứng ở bến tàu ngắm nơi xa, phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng đứa trẻ nằm ngủ ở trên. Gocchuyenaudio.com Đầu gối anh thầm nghĩ rằng, Dung Ân sẽ nói cho anh biết, là cô lựa chọn muốn ở bên cạnh anh sống thật tốt, dù là cô không dám nói ra chuyện lấy cắp CD, chỉ cần cô nói một câu để anh cẩn thận, sớm quay về, như vậy, Nam Dạ Tước cũng sẽ tha thứ cho cô. Tim của anh chưa từng bị ai tàn nhẫn bóp nát như thế, lời nói của Dung Ân, đến nay vẫn còn quanh quẩn ở bên tai anh, thậm chí trong một thời gian rất dài, cũng đeo bám trong giấc mơ của anh. Lúc trước khi cô nói ra những lời ấy, vẻ mặt của anh sung sướng vô cùng đi. Nói không chừng, sau khi anh trúng đạn cô còn có thể nâng chén ăn mừng. Nam Dạ Tước không thể quên được Dung Ân đã nói tôi muốn để cho anh chết cũng không nhắm mắt. Vẻ oán hận quyết tuyệt ngay lúc đó, Nam Dạ Tước nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra. Cô dựa vào cái gì làm tổn thương anh như vậy? Không phải là vì ỷ lại vào tình yêu của anh dành cho cô sao? Yêu thực sự rất ngọt ngào, nhưng khi nó trở thành toan tính, nó chính là kịch độc mạnh mẽ đâm vào trong lòng Nam Dạ Tước, hoặc là anh chết, nếu không, độc này không có thuốc nào chữa được. Cho dù Dung Ân lấy đi tính mạng của Nam Dạ Tước cũng không thể lấy đi, bởi vì, độc tính vẫn còn ở đó. Ngoài cửa phòng, gương mặt Dung Ái đông cứng, sắc mặt cô rất khó coi, cho dù là trang điểm khéo léo đi chăng nữa, cũng không giấu được vẻ hỗn loạn trên mặt. Hai gã vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành phải nhìn thẳng về phía trước, bên trong tiếng động lớn như vậy, ai cũng biết là một màn mây mưa ân ái. Nam Dạ Tước đem chăn đắp lại trên vai Dung Ân, đứng dậy đi về phía phòng tắm. Lúc trở lại cầm lấy khăn lông ướt, anh cẩn thận lau vết bẩn ở trên bụng Dung Ân, người phụ nữ này, anh đến nay vẫn không buông tha, cô muốn cuộc sống bình thường đơn giản phải không? Nhưng Nam Dạ Tước đã sớm nói qua, lên giường của anh sẽ không có dễ dàng xuống như vậy, cô muốn anh sẽ hết lần này đến lần khác không cho. Đến lúc đó, Nam Dạ Tước vẫn sẽ đem cô trói chặt ở bên cạnh mình, không để cho cô được cưng chiều, không để cho cô vui vẻ, không để cho cô có quyền được cười, cũng không cần có đứa con giữa bọn họ nữa, cho dù là chiếm đoạt một con rối ở bên cạnh cũng được. Tâm tình như vậy thật sự là tuyệt vọng đến hoang vu, giống như là sa mạc trăm năm khô cạn, cây cỏ cũng không sống nổi. Sau khi Nam Dạ thức tắm rửa liền nằm ngủ bên cạnh Dung Ân, mãi cho đến khi trời gần sáng mới bị một cú điện thoại đánh thức. Lúc anh ra khỏi phòng vẻ mặt vô cùng vội vàng, dặn dò vệ sĩ trừ Từ Khiêm ra ai cũng không được vào phòng này. Xe phát ra tiếng động rất lớn, Dung Ái bừng tỉnh từ trên giường ngồi dậy, mặc đồ ngủ đi ra ngoài. A Nguyên còn quỳ ở bên ngoài, Nam Dạ thức để hắn quỳ một đêm, hắn liền thực sự không nhúc nhích. Dung Ái đi tới cửa. Lúc này, đã thấy A Nguyên đầu vai đã dính đầy tuyết, người đàn ông quỳ thẳng người, hai đầu gối tê dại ê ẩm. A Nguyên, Dung Ái mặc rất ít, lạnh quá nên dậm chân tước đã đi ra ngoài, anh đứng lên đi. Người đàn ông đang nhắm mắt, lúc mở mắt ra khí lực rất lớn, dưới mí mắt dường như ngưng tụ một khối lớn, Dung tiểu thư cô không cần để ý đến tôi. Kẻ ngốc này, đầu óc bị sao vậy? Dung Ái thân thể run run, cô ngồi xổm xuống, tiếng nói đè thấp, người đàn bà anh nói ở trong phòng thức quả nhiên là hồ ly tinh, vừa mới tỉnh lại, lại dụ dỗ anh ấy, tiếng động lớn đến như vậy, làm cho tôi ngủ cũng không yên. Đại ca, ánh mắt A Nguyên, góc chuyện audio.com, phức tạp cúi đầu thở dài. Dù sao anh ấy cũng đã đi ra ngoài, nếu không chúng ta nhân cơ hội này giết chết cô ta đi. Tránh lưu lại mối họa về sau, Dung Ái nói rất rõ ràng, lời nói không có chút gì e dè, ánh mắt kiều mị hiện lên vẻ ác độc, không hổ là học từ Sở Mộ. Không được, A Nguyên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nếu như để đại ca biết, anh ấy thật sẽ giết người đấy. Ngày hôm qua anh không phải cũng muốn làm như vậy sao? Dung Ái đè thấp tiếng nói, tiến tới bên tai A Nguyên, tôi có biện pháp làm cho cô ta đột tử, anh ấy tuyệt đối không hoài nghi đến chúng ta, hiện tại ở trong phòng có vệ sĩ canh gác, anh kêu bọn họ rời đi tôi ra tay. Dung tiểu thư, trong mắt A Nguyên lộ ra vẻ giật mình, không nghĩ tới Dung Ái sẽ nói ra những lời như vậy. Cậu muốn nhìn thấy tính mạng của tức lại bị cô ta nắm trong tay sao? A Nguyên bắt đầu dao động, quả thật từ lần đầu tiên thấy Dung Ân, hắn liền bắt đầu có dự cảm xấu. Tôi sẽ làm không để người khác phát hiện, yên tâm đi. Đôi mắt A Nguyên rũ xuống, dường như có một quyết định rất khó khăn được. Dung Ái đỡ hắn đứng lên, chính mình cũng lạnh không ít, cô trở lại bên trong phòng, bắt đầu chuẩn bị. Một lát sau, ngoài phòng liền truyền đến tiếng A Nguyên la hét, thật giống như có người nào đó muốn xông vào, hắn vọn tới trong phòng vẫy tay gọi hai tên vệ sĩ canh cửa phòng Dung Ân, anh người không hề nghi ngờ, sải bước đi theo ra ngoài. Dung Ái rón rén mở cửa, đi qua hành lang, tới trước cửa phòng Nam Dạ Tước, nhanh chóng lẻn vào, cũng đem cánh cửa đóng lại. Bên trong chỉ mở một đàn ngủ nhỏ, mọi thứ đều được bày biện đầy đủ, chính giữa là một chiếc giường lớn, xa hoa rộng lớn như vậy, càng làm lộ ra vẻ gầy yếu của Dung Ân. Cô co rút than thể, những sợi tóc đen bong đẹp mắt tản mát dưới than, quanh người cũng được che kín bằng áo ngủ bằng gấm, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay. Dung Ái đến gần nhìn kỹ, cô vẫn còn ngủ, hai đầu lông mày khẽ nhăn lại, dường như ngủ không yên ổn. Không thể nghi ngờ đó là một cô gái xinh đẹp, khó trách Nam Dạ Tước rung động. Khóe miệng Dung Ái nhếch lên khinh thường, nhưng so với cô Dung Ân cũng xinh đẹp không kém, lại nói người phụ nữ này nhìn qua, dáng vẻ kiệt sức, sắc mặt tái nhợt, Nam Dạ Tước chọn trong vô số người, làm sao có thể chọn chúng cô ta. Đến gần nhìn kỹ, lại cảm thấy là lạ ở đâu đó, hai đầu lông mày dường như có cảm giác quen thuộc. Dung Ái thấy cô ngủ sâu như vậy, ánh mắt hiện lên chút lo lắng. Cô ta thẳng người lên, móc ống tiêm từ trong đồ ngủ ra, dùng ngón tay trỏ gãy nhẹ phần đuôi, bơm chất lỏng trong suốt bên trong lên đầu ống, đôi chân mang dép đi đến trước bình truyền dịch, một tay đem ống kim vào bình, chuẩn bị bơm thuốc vào. Bỗng lúc này, cửa mở ra một tiếng răng rắc, cô ta thất kinh thu ống kim lại bỏ vào túi áo, xoay người sang chỗ khác liền thấy dáng vẻ cao lớn bước vào. Em đang làm gì vậy? Anh Tôn, thì ra là anh. Tàn ác trong ánh mắt Dung Ái tản đi, lời nói ra khỏi miệng, mang theo chút nũng nịu. Dung Ái, ánh mắt liếc nhìn chiếc bình lay động do động tác của cô ta quá nhanh, bọn họ quen biết nhau cũng không phải một hai ngày, hắn tất nhiên hiểu rõ tính tình của cô ta, tính của tức em không còn lạ gì, anh khuyên em không nên cả gan đi nhổ răng cọp. Anh Tôn, mặt Dung Ái tái nhợt, tay trái cắm trong túi dùng sức nắm chặt kim tiêm, anh nói cái gì vậy? Khóe miệng lạnh lùng kiên quyết của Duật Tôn nhếch lên, từ trước đến nay anh rất. Góc chuyện audio.com. Lười nói chuyện với người anh không vừa mắt, không có gì, em đi ra ngoài đi, nơi này đã có anh trông chừng. Cái gì anh? Dung Ái nhìn về phía Dung Ân, anh là đàn ông, thích hợp sao? Duật Tôn đi về phía bên cạnh salon, cầm lấy cây bút, đi ra ngoài đi, nếu không bị vệ sĩ sau khi quay lại nhìn thấy, em định giải thích thế nào với tước đây? Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói chắc chắn. Dung Ái mím môi thấp giọng chửi rùa, lướt qua chiếc giường lớn kia đi ra ngoài. Những tên vệ sĩ kia tất nhiên không tìm được cái gì gọi là kẻ đột nhập, không dám ở ngoài quá lâu, nhanh chóng quay lại. Giấc ngủ của Dung Ân rất sâu, hoàn toàn không biết trong lúc vô tình mình đã trả qua một cuộc sinh tử. Khi nam giả tức trở về, Từ Khiêm đang ở đó, mời vừa thay dịch truyền cho Dung Ân. Tôi thật không hiểu nổi, nếu đã trở lại tại sao không gặp mặt như vậy rất vui sao? Ruột Tôn nhìn người đàn ông bên cạnh, nam giả tức khép tờ tạp chí trong tay lại, cứ chơi thật đã, tôi muốn để cô ấy nếm thử cái gì là sợ hãi, đối với cô ấy mà nói tôi chính là âm hồn không tan. Vì một người phụ nữ mà phí nhiều công sức như vậy, vui đùa một chút là được rồi, tước chìm đắm vào không đáng. Nam giả tức đặt tạp chí lên bàn trà, phụ nữ chơi nhiều quá sẽ hư hao thân thể, đặc biệt loại như cậu chơi trẻ âm. Mẹ, Duật Tôn nhẹ mắng, khóe miệng rõ ràng không giận mà cười, bộ dạng gợi cảm lưu manh, tôi không có chơi trẻ em, trên người sinh viên có mùi vị tôi thích buông thả cũng buông thả vừa đúng. Nam giả tức không rảnh đôi co với hắn, đứng dậy đi đến bên giường, cô ấy không sao chứ? Không có gì đáng ngại, đợi thuốc an thần tan hết, sẽ tỉnh. Nam giả tức gật đầu, nửa người trên cúi xuống, hai cánh tay trống ở hai bên hông Dung Ân, ân ân, tôi sẽ là cơn ác mộng của em trốn cũng trốn không thoát, bỏ cũng không xong, ngày nào đó, nếu tôi thật chết đi, sẽ kéo em theo làm đệm lưng. Dung Ân mơ hồ lắc đầu, cô không nhớ gì rõ ràng cả, nhưng những lời này giống như là có người cúi bên tai cô thì thầm, khắc sâu dị thương. Giờ mí mắt nặng ngàn cân lên, đập vào mắt là màu trắng chói mắt, mùi thuốc khử trùng rất nặng, đầu Dung Ân đau muốn vỡ tung, ngực buồn bực giống như bị đè ép bởi một tảng đá lớn, cô mở ra đôi môi khô khốc ưm. Cô đã tỉnh lại, y tá đã điều dịch đi tới bên người cô. Dung Ân nhìn bốn phía, xác định đây là bệnh viện, cô cố gắng nhớ lại, cũng chỉ nhớ rõ cảnh tượng xe taxi bị đụng lật nhào, sao tôi lại ở đây? Cô bị tai nạn xe, là người đi đường mang cô đến. Đầu óc Dung Ân trống rỗng, cô nhớ mang máng có người nói chuyện với mình, còn mơ hồ cảm giác thật giống với có tiếp xúc thân thể. Cô vén chăn lên, thấy mình mặc quần áo bệnh nhân, xin hỏi quần áo của tôi đâu? Y tá có chút không kiên nhẫn, chỉ cái tủ cách đó, không xa, ở trong đó. À, cảm ơn, Dung Ân an tâm nằm trên giường bệnh cũng không lâu lắm, liền thấy Lý Hủy dìu mẹ Dung lao vào phòng bệnh. Ân ân, mẹ Dung Ân muốn đứng dậy. Mau nằm xuống, mẹ Dung lo lắng, một đêm cô không về, gọi cho Lý Hủy, cô ấy lại nói sau khi ăn tối xong Dung Ân cũng đã về nhà, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ôi trời, lúc bệnh viện thông báo mẹ cũng sợ chết khiếp. Mẹ, Dung Ân vẫn còn rất yếu, con không sao, mẹ nhìn đi, không phải con vẫn tốt sao? Ân ân, sao lại bị tai nạn xe? Lúc chúng ta chia tay cậu vẫn còn tốt mà. Ánh mắt Lý Hủy có chút hồng, lấy ra băng ghế bên cạnh để ẹ Dung. Góc truyện audio.com Ngồi, mình cũng không biết, Dung Ân dựa nửa người lên, chuyện xui xẻo dồn dập liên tiếp. Cô đoán được mục đích của đối phương là muốn đưa cô vào chỗ chết, cô chỉ có thể duy nhất nghĩ đến, chính là thủ hạ của nam giả tước Bùi Lang nói không sai, bọn họ sớm muộn cũng sẽ có ngày tìm đến. Trong lúc đó, còn có cảnh sát đến lấy lời khai, theo tài xế taxi khai báo, có 3 chiếc xe đuổi theo họ, bởi vì lúc ấy đèn trên đường không sáng lắm, hắn cũng không thấy biển số xe. Đối với chuyện này, Dung Ân cũng không có khẳng định, chỉ nói lúc ấy mình hôn mê đi, khi tỉnh lại, đã ở bệnh viện. Trận tai nạn xe cô này nhìn như nghiêm trọng cực kỳ, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, chẳng qua Dung Ân bi đập đầu, dường như vẫn còn đau. Ân ân, cậu nghỉ ngơi đi, phía cậu mình đã xin nghỉ giúp cậu rồi. Cảm ơn cậu, Hủy, khách khí cái gì chứ, truyền xong bình nước còn chụp phim thử máu, hành hạ hồi lâu bệnh viện mới đồng ý cho cô xuất viện. Lúc mọi người quay về cũng đã trễ, bởi vì đèn trong hành lang không sáng mấy, chân của mẹ Dung lại không tiện cho nên lúc lên lầu tiếng động rất lớn. Hàng xóm Dung ra ở dưới lầu vừa lúc đi ra ngoài vứt rác, bà bác đó rất khinh người, mỗi lần nhìn thấy Dung Ân cũng theo lễ phép mà chào hỏi. Ai u, đây không phải Dung Ân sao? Mẹ Dung, mọi người làm sao vậy? Giọng nói bà ta rất vang, dường như cả lầu dứa đều vọng lại. Không có chuyện gì, mặt mẹ Dung khó chịu, vô cùng không thích bà ta, ỷ vào gả con gái cho nhà giàu, liền chảnh chọe suốt ngày đi khắp khu nhà khoe khoang. Ai ra, khoan đi đã, tôi vừa có chút việc muốn tìm bà bác kia thả túi rác xuống, đến trước mặt mọi người, con gái nhà bà cũng lớn rồi, tôi có một người cháu họ cũng không tệ, trình độ học vấn cũng tốt, nếu không hôm nào. Dung Ân nghe nhức đầu không dứt, mẹ Dung nói thẳng, nếu có điều kiện tốt như vậy, sao lại không cưới được vợ tôi? Nghĩ bà lại khoác lác rồi. Những người già thường thích phân cao thấp, huống chi bà bác kia dáng người to con, đứng ngay cầu thang, không cho ai đi qua. Gì chứ, gương mặt chữ điền phẫn nộ, thật ra cũng không có gì, chỉ là đã ly dị, nhưng hắn vừa mới kết hôn nửa năm, tôi nói cho bà nghe, Dung Ân nhà bà nếu theo nó cũng nhất định cả đời phúc đức. Này, tôi nói cho bác biết, Lý Hủy trách móc đuổi theo Dung Ân, chúng tôi có thể xếp hàng vòng quanh thành phố Bạch Sa này, cháu nhà bà là cái gì chứ? Còn nửa năm đã ly hôn, bà cũng quá xem thường người khác rồi đó. Cái con bé này nói, sắc mặt bà ta lập tức sụ xuống, tôi cũng là có ý tốt. Không cần ý tốt của bà, con gái tôi không cần người khác quan tâm vớ vẩn. Mẹ Dung vừa nói liền đi lên lầu, bà đi đứng bất tiện, đối phương cũng không muốn cản trở, chỉ đành phải tránh ra. Tỏ vẻ cái gì chứ, trước kia còn có người đàn ông kia che chở, hiện tại người ta cũng đã chết rồi, cháu tôi nếu thật vừa ý cô, mới thật là suối quẩy. Mẹ Dung tức run, Dung Ân không muốn cãi nhau với người khác ở đây, mẹ, về thôi, đầu con đau quá. Lý Hủy dìu cô lên lầu, đi qua chỗ rẻ, cô cúi người ra khỏi lan can, nói với người phụ nữ đang nhặt túi rác lên, bác gái, trong nhà bác có tiền, sao lại phải ở nơi như thế này, khu nhà giàu ở thành phố Bạch Sa này còn rất nhiều, con gái của bác chỉ lo hưởng phúc một mình, tỏ vẻ cái gì. Cô con nhóc này, tâm tình Lý Hủy nhất thời tốt lên, bác gái, sau này bác cũng đừng nhường nhìn bà ta, có một vài người tự dẫm lên mặt mũi của mình, người ta tôn trọng. Gocchuyenaudio.com Mình cứ nghĩ là người ta yếu thế, nên mới có thể kiêu ngạo như vậy. Về đến nhà, Lý Hủy vẫn díu ra díu dít, cô ấy chính là như vậy, miệng không buông tha người khác. Dung Ân nằm dài trên giường, mình nghe giết quen rồi. Nếu không phải thấy bà ta lớn tuổi, mình nhất định sẽ tranh cãi với bà ta đến cùng. Lý Hủy kéo chăn đắp cho Dung Ân, mẹ Dung đem úi chườm nóng đặt ở trong chăn cô. Mẹ ấy à, chỉ cần một cuống sống yên ổn là được rồi, tranh cãi một chút, ồn ào một chút cũng chẳng sao, như con hôm nay thật là mẹ chết khiếp. Lòng mẹ Dung vẫn còn lo sợ, lúc nhận được điện thoại hai chân lạnh như băng, đến giờ vẫn chưa khôi phục. Mẹ con đã không sao rồi mà. Dì à, dì đi ngủ trước đi, Ân Ân truyền nước cả ngày cũng mệt rồi, dì đừng lo nữa, cậu ấy không sao rồi. Lý Hủy khuyên mãi mẹ Dung mới trở lại phòng. Hủy cậu cũng về đi, ngày mai còn đi làm đó. Mình ở lại cùng cậu một chút nữa. Thật không có sao đâu, cậu về mình liền đi ngủ, cũng không còn sớm, đừng làm mình lo lắng. Được rồi, Lý Hủy cầm lấy túi sách bên cạnh, cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai mình lại đến thăm cậu. Lúc cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, yên lặng lại khôi phục đến đáng sợ, Dung Ân tựa vào gối, mặc dù động tác Lý Hủy rất nhẹ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang thay dép ở cửa. Dung Ân nhắm mắt lại, nhưng vẫn lăn lộn khó ngủ. Chiếc nhẫn của nam giả tước đã mất, lúc xảy ra tai nạn cô còn nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhưng khi tỉnh lại đã thấy không còn tăm hơi. Lúc cảnh sát tới lấy khẩu cung, cô có hỏi qua, nhưng không ai nhìn thấy chiếc nhẫn đó. Lòng Dung Ân căng thẳng, những chuyện kỳ lạ trong đầu gom lại một chỗ, làm cô cảm thấy không thể không tưởng tượng được. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, âm thanh bén nhọn trong không gian nhỏ hẹp truyền ra, cô nhấc người dậy, tay phải vừa muốn lấy túi sách trên đầu giường, động tác của cô liền cứng đờ. Cổ họng Dung Ân hoảng sợ nuốt xuống, cô nhanh chóng lùi về trên giường, kéo chăn cao đến đỉnh đầu. Tiếng chuông kia nối tiếp nhau kéo đến, rất kiên nhẫn. Dung Ân bịt hai tai lại nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang vọng khắp, cô co rúm người lại, cảm giác dường như có người đang từng bước tiến tới, sợ hãi giống như là dây leo bò đến bộ ngực cô, trái tim đập loạn nhịp dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cái điện thoại này, là nam giả tước tặng, chỉ có hắn mới có thể gọi được. Dung Ân vẫn chưa vứt nó, có đôi khi sẽ lấy điện thoại ra sạc pin, rồi lại bỏ vào ngăn tủ. Về phía nam giả tước cũng không nghĩ sẽ gọi được. Dung Ân do dự hồi lâu, lúc này mới lấy lại dũng khí kéo ngăn kéo ra cầm lấy điện thoại. Phía trên hiện lên một số điện thoại lạ, ngón tay cái của cô vuốt nhẹ màn hình, lúc chạm vào nút trả lời, dùng sức rất lớn, bàn phím phát ra âm thanh bén nhọn kéo dài. Dung Ân hít một hơi, tay phải run rẩy đưa điện thoại đến bên tai, alo. Cách chương.